mở mắt thấy thần tài. Chương 55, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương S5 trái tim tuổi trẻ không bình yên, người này không phải điên rồi chứ, toàn bộ phổ thương mại Kiếm Lăng là của anh ta, giàu như vậy sao còn không lên trời làm thần đi. Mấy cô gái dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc để nhìn Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ Khang Thi bị lời nói của Trần Hạo chọc cười tới mức ngã nghiêng ngã ngửa, hành động ôm bụng cười to như vậy thật không hợp với anh ta chút nào. Phố thương mại Kim Lãng, đó là nơi nào cơ? Tên điên này lại dám nói là của. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đấy, Trần Hạo chỉ đành cười khan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên mấy tiếng. Là Lý Trấn Quốc gọi điện đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cậu Trần, cậu đã đến chưa? Anh Trấn Quốc, em đến rồi đây. Hiện đang ở sánh ngoài của Sơn Trang. Trần Hạo thần nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy được, bọn tôi lập tức qua đó đón cậu. Còn có cả cục trưởng Hoàng và bội trưởng Tống của Bộ Giáo dục, họ vừa nghe nói cậu muốn đầu tư vào các dự án công ích và một số lớn các dự án về thương mại thì đã gấp gáp muốn được gấp cậu. Ồ, vậy được thôi. Trần Hạo không ngờ mấy vị cục trưởng lại tới nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nói, Trần Hạo vừa tắt điện thoại, mà mấy người bên phe cậu Khang khá hoảng hốt nhìn Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên ngốc này giả vờ cũng giống thật lắm, định mệnh còn mở miệng gọi anh Trấn Quốc nữa, người không biết còn tưởng cậu ta và Tổng Giám Đốc Lý quen biết nhau thật. Mấy cô gái khinh thường nói, Trần Hạo tôi không ngờ bây giờ anh lại trở thành kiểu người như vậy, thú thật anh trở nên như vậy tôi thật sự rất vui, sau khi chia tay tôi, anh xem lại bản thân đi, anh trở nên thấp hèn đến mức nào. Ha ha ha, Dương Hạ lại cảm nhận được một loại khoái cảm khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô ta thích nhìn cảnh Trần Hạo mất mặt xấu hổ, bị tất cả mọi người cười nhạo. Thậm chí, Trần Hạo càng thấp hèn, cô ta càng hưng phấn như vậy có thể chứng minh quyết định của cô ta là đúng, quyết định bó rơi Trần Hạo là đúng, còn Trần Hạo sau khi bị cõ ta vứt bỏ, phải càng ngày càng kém cỏi mới đúng. Ngay lúc Dương Hạ định gọi mấy người bảo vệ đi vào ném Trần Hạo ra ngoài, để cô ta quay video ghi lại cảnh đó. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ hạ cậu Khang, mọi người mau xem kia, bên kia sao lại có nhiều người chạy đến chỗ này vậy? Người đứng đầu, có phải là Tổng Giám Đốc Lý hay? Không, đúng vậy, không chỉ Tổng Giám Đốc Lý thôi đâu, còn có cả Cục Trưởng Hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Và Bộ trưởng Tống, đều là những người có tiếng ở Kim Lãng, bọn họ vội vã chạy. Đến sánh trước Lâm Di, đạch người đi sau cùng không phải là cha của tôi sao? Ông ấy sao cũng đến đây? Đỗ Khang tức khắc sợ đến trắng xanh cả mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia đình anh ta làm về thương mại quốc tế, lúc đầu là dựa vào tập đoàn thương mại Kim Lãng để lập nghiệp, bây giờ đã trở thành một trong những nhà thế phiệt tiếng tăm lừng lẫy của thành phố Kim G. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa vị dĩ nhiên tôn quý. Tuy rằng ba anh ta trước mặt Lý Trấn Quốc luôn tỏ ra kính trọng, nhưng còn chưa đến trình độ chạy gấp đến diện kiến như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, người dẫn đầu lại chính là lão đại của khu phổ thương mại Lý Trấn. Quốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì vậy kìa, Đỗ Khang bị dọa chết chân. Dương Hạ nhìn thấy đội ngũ đang tiến đến sảnh trước cũng đứng sững người lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả mấy cô tiếp tân ở đó, tất cả cũng đều mù mỡ, vội đứng lùi sang một. Chỉ có Trần Hạo ung dung tự tại, vẫn đứng yên tại chính giữa trung tâm của sảnh lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo, anh cố, đến gây chuyện sao, Tổng Giám Đốc Lý đang đến đó, anh còn không mau cút đi. Nhìn tình hình này, nhất định là có nhãn vật máu mặt đến đây, anh mau biển đi đi. Dương Hạ sốt ruột hô hào. Trần Hạo lại đứng yên không có phản ứng nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 giờ muốn thuyết phục cũng không côn kịp rồi, Lý Trấn Quốc dẫn theo một đám người đã bước vào trong sảnh lớn. Xin chào Tổng Giám Đốc Lý. Dương Hạo cùng nhóm nữ tiếp tân vội vâng nghiêm mặt khom lưng, xong rồi, lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này thế nào cũng bị mắng. Truyền, Oan xin giới thiệu thêm nhiều chuyện hay nhé, chúc cả nhà vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ thần quốc dân, chế tạo hào môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư danh tổng tài phu nhân, nhưng đám người Lý Trần Quốc lại lơ đẹp bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Trấn Quốc đi thẳng tới trước mặt Trần Hạo kính cẩn cười nói. Cậu Trần, đã khiến cậu đợi lâu rồi. Để tôi giới thiệu với cậu. Chí một tiếng gọi. Cậu Trần, không khí cả sảnh nháy mắt như ngưng kết thành băng, đặc biệt là khuôn mặt của Dương Hạ như thể bị hóa đá vậy. Tổng Giám Đốc Lý, ngài gọi anh ta là gì? Cậu Trần, Dương Hạ như thể bị sét đánh trúng, một đòn xuyên tim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Trấn Quốc tiếng tăm lẫy lừng mà lại kính cẩn nghiêng mình trước Trần Hạo. Lẽ nào những lời Trần Hạo nói lúc nấy đều là sự thật, anh ta đúng là cậu ấm nhà giàu giấu giếm thân phận thật. Trời ạt, nhóm nhân viên nữ côn lại thì ngạc nhiên đến mức miệng há hốc, tưởng như bản quyền ó thể nuốt trôi một quả trứng ngông vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng không nói đến tên Đồ Khang đang đứng một bên khó nhọc nuốt nước miếng. Đúng vậy, cậu ấy chính là chủ tịch đứng phía sau điều hành phố thương mại Kim Lãng, cậu Trần Hạo. Ô hay, các cô còn không mau ra ngoài, ai cho các cô đụng đây nói chuyện. Trịnh Duyệt đâu, Lý Trấn Quốc nhìn thấy đám tiếp tân dưới trướng mình không biết lễ phép như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy, lập tức muốn tìm Trịnh Duyệt đến giải quyết, nhóm tiếp tân nữ này đều là người mà đích thân Trịnh Duyệt tuyển vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người tiếp tân có năng lực như Trịnh Duyệt vừa nãy theo Lý Trần Quốc. Bận bịu chuyện sắp xếp tiệc rượu, lúc này mới đi tới đại sảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy mấy lời này, Trịnh Duyệt nghiêm mặt giơ tay giáng thẳng cho Dương Hạ một cái tát. Lùi ra phía sau cho tôi. Làm việc ở Sơn Trang tuy rằng ngoài mặt vinh quang, nhưng nhất thiết phải có quy củ. Dương Hạ bị cái tát này đánh cho tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là thâu, đến tận khi cô ta cảm thấy được nỗi đau từ cái bạt tai đó, cô ta mới biết đây không phải là mơ. Hết thấy đều là sự thực, Trần Hạo là công tử con nhà giàu, vô cũng giàu, là người mà không phái mà những kẻ như cậu Khang hay Lục Thần gì đó có thể sánh vãng. Anh ta là chủ tịch đứng sau cả phố thương mại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói vậy anh ta chính là người giàu số một thành phố Kim Lăng, thậm chí nói rằng là nhà giàu của cả nước cũng không quá đáng. Tim của Dương Hạ lúc này thật có cảm giác như sắp nứt toạc. Có phải nếu cô ta và Trần Hạo chia tay muộn 3 ngày, thì lúc này cô ta chính là một phú bà giàu sụ rồi phải không? Dựa vào tình yêu của Trần Hạo dành cho mình thì điều đó hoàn toàn có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, cậu Tiền, mời cậu vào phòng riêng tôi đã sắp xếp, tôi sẽ giới thiệu cặn kẽ cho. Cậu, Lý Trấn Quốc đưa tay ra làm một tư thế mời Trần Hạo gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh nhìn thoáng qua nhóm người Dương Hạ đang trợn mắt há mồm. Trả cho Dương Hạ một đòn đau như vậy, trong lòng anh thoải mái không? Kỳ thật trong lòng Trần Hạo bây giờ không có quá nhiều cảm xúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có vậy mà thôi. Được rồi, chúng ta vào thôi. Trần Hạo rời mắt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rồi chuẩn bị bước vào bên trong. Đứng lại đó cho tôi. Dương Hạ bỗng nhiên rổng lên một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo theo quán tính bị giọng của cô ta dọa cho một trận. Sau đó liền thấy Dương Hạ vọt qua bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà không phải chạy đến chỗ mình, mà là tiến đến trước mặt Trịnh Duyệt. Bộ pi, Dương Hạ giơ tay tát cho Trịnh Duyệt cái tát còn xuống tay rất nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô, Dương Hạ cô dám ra tay đánh tôi. Bảo vệ đâu? Trịnh Duyệt có, chút chưa kịp hoàn hồn, đây là lần đầu tiên cô ta bị người khác đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khuôn mặt Dương Hạ vì tức mà chướng đỏ lên, trên mặt hiện rõ mấy chữ không phục nói. Đánh cô đó, sao tôi lại khóng dám đánh cơ chứ? Nói thì chậm mà xáy ra thì nhanh, bảo vệ đã nghe thấy tiếng gọi của Trịnh. Duyệt chạy đến định tóm lấy Dương Hạ. Ai dám động vào tôi, các người có biết tôi là ai không hả? Dương Hạ đột nhiên quát to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cho các người biết tôi là bạn gái của Trần Hạo, tôi chính là bạn gái của cậu Trần chú của mấy người, các người dám đụng đến một sợi tóc của tôi xem. Dương Hạ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Người bạn trai cô ta quen hơn 2 năm ròng, sau khi chia tay cô ta mới biết được anh là người có tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Hạ không cam lòng, cô ta không cỏ được cái gì sắt. Còn ăn tát, cô ta không cam tâm, gì cơ, bạn gái, bảo vệ nghe xong những lời ấy, phút chốc Trần chữ không dám nhúc nhích. Đôi mày rậm của Lý Trần Quốc cũng nhíu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Trần Hạo. Thật tình, Trần Hạo cũng bị Dương Hạ làm cho đờ ra rồi, cô ta có phải điên rồi không? Trần Hạo lạnh nhạt nói, đó là trước kia, bây giờ không phải nữa. Nếu đã nói toạc ra thân phận của mình với Dương Hạ tức là Trần Hạo đã chắc. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần sẽ cắt đứt toàn bộ với Dương Hạt. Nói xong lời này, anh liền quay người bước đi. Lý Trấn Quốc hiểu được ý của Trần Hạo, nhìn sang mấy người bảo vệ phất phất tay, ý báo lôi cô gái Dương Hạ đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo, anh là tên khốn kiếp kẻ võ lương tâm. Anh đã quên khi bản thân không một xu dính túi. Là ai đã ở cạnh anh vượt qua 2 năm khó khăn đó, anh luôn cảm thấy mình đơn phương trả giả, tôi chia tay anh là lỗi của tôi, nhưng còn anh có nghĩ đến 2 năm tôi ở bên anh hay không, tôi đâu có ép anh. Phải mua đồ xa xỉ cho tôi, tất cả là do anh tự nguyện cơ mà. Còn nữa, khi đó không có một cô gái nào thèm để ý đến tên khố rách áo ôm như anh, chỉ có Dương Hạ này, tôi cùng anh tán bộ quanh trường học cùng anh đến căn tin ăn cơm, tay nâm tay, lần đầu tiên hẹn hò, anh tự ti không dám nắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay tôi, là tôi chủ động cầm tay anh, bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy xa không? 77 Inh Dương Hạ bị bảo vệ lôi đi, vẫn cổ gào khóc. Trần Hạo đã sắp bước vào sơn trang, nghe những lời của Dương Hạ anh lại bất giác dừng bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao từ trước đến giờ Trần Hạo đối với Dương Hạ vẫn luôn là yêu hận đan xen? Chính bởi vì một lần lại một lần những hình ảnh trong quá khứ tái hiện lại trong đầu anh, bất kể Dương Hạ đối với anh như thế nào, Trần Hạo đều hy vọng Dương Hạ sống thật tốt. Lúc này, Trần Hạo bị một tràng lời của Dương Hạ đâm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng, anh chậm rãi quay đầu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.